Cô vừa mới mở ra cửa, Long Tịch Hiên liền ôm lấy cô, ngồi trên giường, cô khẩn trương vùi trong ngực Long Tịch Hiên, mà Long Tịch Hiên dùng hai tay ôm chặt eo thon nhỏ từ phía sau cô, không để cho cô lộn xộn. Long Tịch Bác lộ ra một nụ cười tà ác, đứng cạnh chân cô, nhẹ nhàng mở ra lọ cao, nặn ra một chút, sau đó. A, một tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong phòng của tiểu công chúa Long gia truyền ra, người hầu không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa sổ, trong lòng mặc niệm A Di Đà Phật, đứa bé đáng thương. Long Tịch Bảo một vốc nước mũi, một mớ nước mắt nhìn Long Tịch Bác không nói lời nào. Long Tịch Bác nhìn ánh mắt tố cáo của cô một chút, cười vuốt vuốt đầu của cô. Không đau, có đúng không? Long Tịch Bảo ác ngoan liếc mắt nức nở rầu rĩ trở lại. Không phải là đau mà là rất đau. Tên lường gạt, vẻ mặt Long Tịch Bác kinh ngạc. Có thật không? Lần sau anh sẽ chú ý một chút. Long Tịch Bảo nức nở mấy cái, dúi đầu vào trong ngực Long Tịch Hiên, buồn bực không lên tiếng. Long Tịch Hiên liếc mắt nhìn anh của mình, sau đó vỗ nhẹ cô gái đang nức nở, dịu dàng an ủi. Được rồi, đừng khóc, lập tức không đau. Các anh bắt nạt em. Long Tịch Bảo nghẹn ngào kháng nghị đến. Bọn anh bảo em leo cửa sổ sao? Em còn có mặt mũi nói chuyện lớn như thế, không phân biệt được nặng nhẹ, đáng đời, ai bảo. Long Tịch Bác đùa cợt nhìn Long Tịch Bảo như con mèo con đáng yêu, lạnh lùng nói. Ô ô anh Hiên, anh nhìn anh Bác kìa, Long Tịch Bảo meo meo kêu lên. Anh ấy nói không sai mà lần sau không được như vậy, biết không? Long Tịch Hiên hiển nhiên đứng chung một chiến tuyến với Long Tịch Bác, dĩ nhiên đã là chiến hữu, nhiều năm. Các anh lại bắt nạt em muốn mách cha mẹ, Long Tịch Bảo giận khóc lên. Em mách đi, đến anh còn không tìm được bọn họ, chờ khi em tìm được bọn họ thì nói cho anh biết một tiếng. Long Tịch Bác lành lạnh nói. Anh em ô ô, Long Tịch Bảo tức giận nhìn bộ mặt thoải mái của Long Tịch Bác, không còn cách nào khác, nắm chặt quả đấm nhỏ, hung hăng đấm lên giường lớn mềm mại cho hả giận. Long Tịch Bác, gocchuyenaudio.com, buồn cười nhìn cô tức giận, ôm lấy cô, lau nước mắt của cô, véo nhẹ cái mũi, nhẹ giọng nói. Được rồi, ngoan đi, đừng giận nữa, hôm nay ngủ một giấc cho ngon, ngày mai sẽ dẫn em đi ăn kem, ăn mì ăn liền, có được không? Long Tịch Bảo hít hít cái mũi nhỏ, em muốn ăn hai phần kem. Có thể, nhưng mì ăn liền chỉ cho ăn một chén. Đồng ý, Long Tịch Bảo phóng khoáng hô. Long Tịch Bảo hôn một cái lên gương mặt của cô, nhìn về phía Long Tịch Hiên, rốt cuộc sau cơn mưa trời lại sáng rồi. Cách chương.